Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 chúng ta ở Ma Uyên, 100 năm vết thương của nhị sư tỷ sau khi luyện hóa một đoạn long cốt đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tu vi càng tiến thêm một bước, tầm sư đệ cũng được Thái Nhất chân nhân chỉ điểm, hóa giải sát khí trên người. Hắc vụ của Ma Uyên trong 100 năm này không ngừng khuếch trương, lặng lẽ xâm chiếm mọi thứ xung quanh, đã chiếm cứ một vùng đất rộng gấp mấy lần trước kia. Ngày rời đi, Thái Nhất chân nhân tặng cho ta cả bộ long cốt. Đây là hài cốt của ngài, sao ta có thể lấy chứ? Lão cười khẩy, người không cho rằng chân thân của ta là con long này chứ? Đây là tọa kỵ của ta ở giới này, sau này tu vi của nó không đủ, không thể cùng ta phi thăng, nên tọa hóa ở đây. Thấy ta đến cả túi chữ vật cũng không có, dứt khoát tặng ta một chiếc nhẫn tu di. Tu di tàng giới tử nạp tu di. Chiếc nhẫn tu di nhỏ bé này, không gian bên trong có thể chứa núi lấp biển, không biết vượt qua bao nhiêu túi chữ vật. Quý giá hơn nữa là, bên trong có pháp bảo linh thực mà con rồng này tích lũy vạn năm. Trong đó có rất nhiều thứ, ở Cửu Châu bây giờ đã tuyệt tích. Những thứ này có đáng gì, đáng tiếc đồ vật ở thượng giới không thể mang xuống. Thôi, ngày sau ngươi chứng được đại đạo, ta ở thượng giới chờ ngươi. Ai, ngươi phải nhanh lên. Mấy đồ nhi của ta đứa nào đứa nấy tính tình cứng nhắc, chán ngắt, vẫn là ở cùng các ngươi có ý tứ hơn. Cách biệt trăm năm, trở lại Lạc Hà Tông, mộ của lão đầu bị chôn vùi trong đám cỏ hoang, bên cạnh còn có thêm một nấm đất nhỏ. Khâu đạo trưởng của Bạch Vân Quán đã qua đời, người trên thế gian nhớ đến ông lại ít đi một người. Nghe đệ tử của Khâu đạo trưởng nói, Thanh Lư sau khi được giao phó cho Bạch Vân Quán không lâu, đã ra đi thanh thản vào một buổi sáng sớm hoa lê bay lả tả. Kỳ lạ thật, đêm hôm trước còn rất sung sức, kêu ư ử suốt đêm, sáng sớm hôm sau đi cho ăn, mới phát hiện không biết đã xê, hát, ế, tê từ lúc nào, trên người hoàn toàn không có vết thương, chỉ là đầu cứ hướng về phía Lạc Hà Tông của các ngươi. Sư phụ ta nói, đây là nhớ nhà, ta liền tự mình làm chủ đem nó chôn bên cạnh sư phụ ngươi. Đa tạ. Thanh Lư đã bầu bạn với lão đầu cả đời, ngược lại, há chẳng phải là sư phụ cũng bầu bạn với nó cả đời sao? Sư phụ C, H, E, T rồi, nó có lẽ cũng rất cô đơn. Đối với người tu hành, 100 năm không tính là dài, nhưng cũng đủ để đại lục Cửu Châu xảy ra không ít chuyện. Trong đó đáng chú ý nhất, chính là việc Tạ Trường Canh và Giang Ly thám hiểm thất bảo linh lung tháp, không những bất ngờ nhận được truyền thừa của tiên nhân, thực lực tăng mạnh. Mà còn không phụ sự mong đợi, thành công khởi động lại thông thiên lộ đã đứt đoạn ngàn năm, trở thành đại công thần của Cửu Châu. Đáng tiếc, bầu không khí vui mừng hân hoan này mấy ngày trước đã đột ngột chấm dứt. Bởi vì cuối cùng cũng có người phát hiện, hắc vụ của Ma Uyên đã khuếch trương với một tư thế không thể ngăn cản hướng về phía trung tâm Cửu Châu. Linh tê phái gần Ma Uyên nhất đã bị hắc vụ cuồn cuộn nuốt chừng một nửa. Nơi hắc vụ đi qua, linh thảo khô héo. Linh thú chết, khắp nơi sinh cơ tàn lụi. Các đại tông môn nhao nhao cầu cứu kiếm tông. Dù sao, lần trước Ma Uyên bị phong ấn, chính là người của kiếm tông ra tay. Giang Ly và Tạ Trường Canh đang nổi như cồn, đương nhiên không thể thoái thác trách nhiệm mà đi phong ấn. Không ngờ lại thất bại thảm hại, không thể không mất mấy ngày loại bỏ ma khí đã bị nhiễm vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, gần như toàn bộ Cửu Châu đều rơi vào hoảng loạn. Trong khi các đại tông môn đầu bù tóc rối, ta đang dùng long cốt chấn sơn tái kiến tông môn. Lạc Hà Sơn vốn là một ngọn núi linh khí mỏng manh, có long cốt thượng cổ, lập tức linh khí tràn đầy, biến thành một phương động thiên phúc địa. Có linh khí, mọi chuyện đều dễ dàng. Trong không gian tu di giới tử, bảo vật nhiều không kể xiết. Tam sư đệ vác cuốc, khắp núi đồi trồng linh hoa linh thảo. Nhị sư tỷ ôm vật liệu luyện khí quý hiếm, vùi đầu vào xưởng rèn của mình. Bản thân ta thì chuyên tâm lát bậc thang trước sơn môn. Không hơn không kém, 1000 bậc, vừa vặn nhiều hơn kiếm tông 1 bậc. Khi bậc thang cuối cùng được lát xong, trên không Lạc Hà Sơn bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếng cười quái dị, két két, vang lên, mùi mờ, á, u tanh nồng nặc lan tỏa. Một giọng nói âm trầm vang lên trên không trung, Giao Minh Uyên ra đây. Lão tổ ta cho ngươi C, H, E, T một cách thống khoái. Cách chương.